Chiến thần Trấn Quốc, chương 1427, 1427, chương 1428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là khuôn mặt, dáng người hay khí chất của Khương Di Quân đều vô cùng hoàn hảo. Không hổ danh là người đẹp nhất kinh thành. Thêm vào đó là thần thái sang chảnh khiến cô ta như một tiên nữ giáng trần. Cô ta cho rằng không có bất kỳ người đàn ông nào lại không bị lay động trước vẻ đẹp của cô ta. Trước đây không có một ai nhìn thấy khuôn mặt của cô ta mà không mê muội. Cho dù là Diệp Thần, con người được mọi người cho rằng là người kiêu ngạo nhất nhà họ Diệp cũng không phải ngoại lệ. Khương Di Quân xinh đẹp như vậy đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Không nói câu nào, chỉ cố gắng tỏ ra xinh đẹp nhất có thể. Cô ta và Lăng Thiên Long đã tưởng tượng ra được dáng vẻ thất thần của Diệp Quân Lâm khi nhìn thấy cô ta. Nhưng sự việc tiếp theo đã làm cho bọn họ thất vọng. Diệp Quân Lâm chỉ lướt nhìn qua một lượt, ánh mắt không dừng lại nhìn hai người họ lân nào. Tựa như trong mắt anh vẻ đẹp tuyệt trần của Khương Di Quân là hết sức bình thường. Anh đã nhìn quen rồi, bị Diệp Quân Lâm phớt lờ. Ngay lập tức Khương Di Quân không hài lòng. Cô ta đã phải dành ra 6 tiếng đồng hồ để trang điểm chỉ để cho Diệp Quân Lâm nhìn thấy. Khiến cho anh phải hối hận. Nhưng lúc này, Diệp Quân Lâm lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí Khương Di Quân còn nghi ngờ có phải do ánh đèn không đủ sáng nên Diệp Quân Lâm mới không nhìn rõ cô. Diệp Quân Lâm, anh nhìn tôi. Khương Di Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Hét lớn, Diệp Quân Lâm nhìn cô ta. Ánh mắt bình thản. Không có bất kỳ chút kích động nào. Anh không hề bị rung động trước vẻ đẹp của Khương Di Quân. Càng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về cô ta. Từ ánh mắt của anh, Khương Di Quân có thể thấy rằng Diệp Quân Lâm không hề diễn. Anh thật sự không hề bị lay động trước vẻ đẹp của cô ta. Tại sao? Trên đời này vẫn có một người đàn ông có thể cưỡng lại trước sắc đẹp sao? Hay là do Khương Di Quân đã quá tự tin rồi? Cô ta thật sự rất đẹp. Không phải tự nhiên mà danh hiệu người đẹp nhất kinh thành lại thuộc về cô ta. Từ trước đến nay không có bất kỳ người đàn ông nào không bị siêu lòng trước cô ta. Hôm nay cô ta còn đặc biệt chuẩn bị, thậm chí còn trang điểm. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn không thèm để ý đến cô ta. Tại sao lại như vậy? Cách chương.